Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, một thân là đàm, Triệu Tử Long, chương 701, một thân là đàm, Triệu Tử Long, chương 3, đưa lên, pha chén nùng trà, trước tiên nghỉ ngơi một chút, hoạt động đẩy sắp người cứng ngắc, Vệ Tiểu Bắc trong mắt hàn quang lấp lóe, tà quyền giơ lên liền hướng về bị nhốt lại nữ tử mạnh mẽ đập xuống. Cao cấp bạo phát, oanh, cú đấm này đặt xuống, cái kia viên kiều diễm đầu lâu nhất thời liền hãm vào lòng đất. Chu vi một vòng bùn đất hết mức nứt ra, hướng về bốn phía lắp bắp ra, lớn mặt, tuy nói cái cổ bị cuốn lấy, nhưng cô gái này nhưng không có nửa điểm yếu thế. Oán hận nhìn Vệ Tiểu Bắc một chút, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức liền bốc lên một luồng yêu khí màu xanh. Còn như xương khói tràn ngập ra, muốn chạy, tuy nói chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng xem qua chư chạy, thác các loại thần ma kịch nhiều tập phúc khí. Vệ Tiểu Bắc thì lại làm sao không biết này lục vị yêu hồ như vậy là muốn chạy trốn. Nơi nào còn có thể do dự, lần thứ hai một quyền đánh xuống, quyền diện bên trên điện quang lóng lánh, một quyền nện xuống. Nhất thời lắp bắp mà ra hồ quang lập tức liền xuyên vào này ý đồ đào tẩu lục vị yêu hồ trong cơ thể. Bị này điện lưu một đòn, cái kia lục vị yêu hồ nguyên bản tràn ngập ra yêu khí màu xanh nhất thời sụp đổ hơn nửa. Đồng thời, nữ tử ở điện giật bên trong đột nhiên biến trở về hồ ly nguyên hình. Hoành hoành hoành, đợi đến đem đối phương đánh về nguyên hình, Vệ Tiểu Bắc lại càng không có lòng dạ mềm yếu. Nắm đấm chưa từng dừng lại, hung hăng hướng về ở này lục vị yêu hồ đầu lâu. Đập lên người dưới, Vệ Tiểu Bắc đối mặt này lục vị yêu hồ cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Phải biết giống yêu hồ như vậy sống mấy trăm năm yêu vật. Thủ đoạn rất nhiều, chính mình cũng chính là thừa dịp đối phương sơ sẩy, vừa mới một lần có thể bắt được, nhưng có thể bắt được sau khi... cũng không mang ý nghĩa chính mình liền có thể vạn sự đại cát. Không chắc sợ ý một chút liền cống ngầm lật thuyền. Mê hoặc, muốn nói tới yêu hồ vẫn còn có chút thủ đoạn. Cặp kia hồ mắt tràn ngập mê hoặc hướng về Vệ Tiểu Bắc nhìn tới. Bị này đôi hồ mắt một nhìn chăm chú. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm giác trong đầu bốc lên vô cùng dục vọng. Nắm đấm nhất thời liền cũng lại tạp không đi xuống. Cũng còn tốt, trong nháy mắt sau khi, kiên cường năng lực lần thứ hai khởi động, đêm này lục vị yêu hồ phóng thích ở Vệ Tiểu Bắc trên người mê hoặc hiệu quả xua tan. Khá lắm, còn dám mê hoặc ta. Nói thật, từ khi lần kia ở Thái Lan hồi giới suýt chút nữa bị Phật Tháp khống chế lại sau khi, Vệ Tiểu Bắc đối với loại chuyện này có thể nói là hận thấu xương. Ân. Trên thực tế đổi thành bất cứ người nào đều sẽ không đối với chuyện như vậy có hào cảm mà nghi ngẫm. Lại xem liền biết rồi, bị mê hoặc sau khi, sẽ xuất hiện ra sao kết cục, sinh tử trưởng khống trong tay người khác, coi như là muốn tự sát cũng không thể. Một trận bạo nện sau khi, cái kia lục vị yêu hồ coi như là kim cương bất hoại thân thể cũng không thể chịu đựng Vệ Tiểu Bắc. Nắm đấm tấn công dữ dội. Huống hồ này lục vị yêu hồ còn không là kim cương bất hoại thân thể. Vệ Tiểu Bắc nắm đấm cho con này lục vị yêu hồ sửa sang lại hình. Nguyên bản nhìn qua kiều tiểu khả ái, màu lông xinh đẹp yêu hồ, lúc này sưng mặt sưng mũi, toàn thân da lông trở nên ngổn ngang không thể tả, khắp nơi tụ huyết như bị mấy con voi lớn đạp lên quá một phen, xem dáng dấp. Chỉ là xương liền đứt đoạn mất không xuống 30 cây. Nói thật, đổi thành những quái vật khác chịu đến Vệ Tiểu Bắc như vậy một trận bạo nện. E sợ mệnh đã sớm đi tới. Có thể này lục vị yêu hồ sức sống cực kỳ ngoan cường. Mặc dù chịu đến nặng như thế kích, vẫn như cũ còn có mấy phần dãy dụa dư lực. Thậm chí, thừa dịp Vệ Tiểu Bắc không chú ý, con này lục vị yêu hồ còn phát động phản kích. Một cái cắn ở Vệ Tiểu Bắc trên chân trái, nhả ra, Vệ Tiểu Bắc đúng là có chút bạo nộ rồi, nắm đấm dường như hạt mưa bình thường lần thứ hai hạ xuống. Đồng thời trong kinh mạch tia điện hết mức phát tác, trên tay lan truyền ra ngoài điện lưu không tên tăng lên không biết có vài lần. Trong nháy mắt liền đem này lục vị yêu hồ đánh cho rơi vào gần chết trạng thái. Cái này cũng chưa tính, vệ tiểu bắc trên tay xương trắng long cung trong nháy mắt biến thành đại thương. Hướng về cái kia lục vị yêu hồ đầu lâu, liền chuẩn bị một thương đâm, ở xương trắng long thương trước, một thương đâm, này lục vị yêu hồ coi như là muốn giả chết đều là không thể. Mắt thấy này lục vị yêu hồ sắp chết vệ tiểu bắc trên tay. Xa xa liền truyền tới một âm thanh, nhị đệ dừng tay, là đại ca âm thanh. Vệ tiểu bắc trong lòng kích động, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến ngoài cốc nơi cực xa một con ngựa trắng cấp tốc chạy tới. Bên trên một người mặt như lão nông, nhưng cũng khí thế rộng lớn, dường như thiên thần hạ phàm, tay cầm một cây nát ngân thương. Chính là ngựa trắng ngân thương Triệu Tử Long. Ngựa trắng tốc độ cực nhanh, nhìn như xa, nhưng trong nháy mắt liền đứng ở vệ tiểu bắc trước mặt. Bất quá nói đi nói lại, tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng không có thả lòng cảnh giác, ánh mắt tiêu tụ với Triệu Vân trên người, đánh bạo khởi động bác văn cường thức. Tên gọi, Triệu Vân chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi tác, 1820 tuổi sinh vật đẳng cấp. 4 sao tinh anh giới thiệu, Triệu Vân, tự Tử Long, Thường Sơn Thật Định Người, chiều cao 8 thước, tư nhan hùng vĩ, tam cốt thục Hán chi năm hồ thượng tướng, biệt hiệu hổ uy tướng quân, phong vĩnh xương đình hậu, quan đến Trấn Đông tướng quân, thụy thuận bình hậu, thuộc tính, skill, thương thuật, cưỡi ngựa, năng lực đặc thù, gan góc phi thường, điểm tiến hóa, ích. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, không sai, chính là đại ca, coi như là ảo giác mê hoặc con mắt, nhưng này bác văn cường thức là làm sao cũng không thể bị mê hoặc. Bất quá để vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc chính là, này Triệu Vân tuy nói chỉ có 4 sao tinh anh thực lực, nhưng thuộc tính trong ngoài một loạt bài dấu chấm hỏi, nhưng hiển hiện ra một số khác biệt đến, nói chung. Triệu Vân thuộc tính biểu cho vệ tiểu bắc cảm giác liền không phải bình thường 4 sao tinh anh có. Thể có được, đang xác định Triệu Vân thân phận sau khi, vệ tiểu bắc trong lòng nhất định, hướng về thân thiết kêu một tiếng đại ca. Triệu Vân gật gật đầu, trên mặt mang theo không ít ý cười, người vẫn tính cẩn thận ạch. Vệ tiểu bắc biết, Triệu Vân nói tới chỉ sợ là chính mình đối với hắn sử dụng bác văn cường thức sự tình. Bất quá nói đi nói lại, đổi thành những người khác bị vệ tiểu bắc sử dụng bác văn cường thức. E sợ sắc mặt đều sẽ không được, có thể này Triệu Vân một mực vẻ mặt như định, không chút nào nửa điểm sắc động, chỉ riêng này phân tâm tính, không hổ gan góc phi thường. Nhị đệ, tới gặp quá quý khách vệ tiểu bắc trong lòng chính thán phục Triệu Vân tâm tính là cỡ nào ổn định. Liền nghe đến Triệu Vân lên tiếng hoán đến. Đồng thời hướng về chính mình tả phương ra hiệu, hà, có chút không đúng lắm a. Vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào Triệu Vân tả phương, không có một bóng người, không đúng, có vẻ như có chút gì. Nhưng vào lúc này, vệ tiểu bắc trong đan điền, hạt châu kia hơi chấn động một cái, trong kinh mạch tia điện trong nháy mắt liền non nửa hội tụ với hai mắt bên trên. Một cái cô gái tuyệt sắc lặng yên xuất hiện ở ánh mắt chiếu tới chỗ. Nhìn thấy này cô gái tuyệt sắc trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền cảm giác trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Đầu óc trong nháy mắt nằm ở trống không bên trong, cũng không biết quá bao lâu, phương mới phục hồi tinh thần lại, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu khúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất hề như khinh vân chi tế nguyệt. Phiêu diêu hề như lưu phong chi về tuyết, xa mà nhìn đến, sáng như thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sát chi, trước như hoa sen ra sóng xanh. Thần nữ tử, vệ tiểu bắc trong lòng niệm mần ni trong miệng nhưng lơ đãng liền nói ra. Quan nữ tử này, như kiêu dương tuyết trắng, mẫu đơn thổ nhị, quốc sắc sắc trời cũng chỉ đến như thế, mà lại vẻ mặt không cách nào hình dung. Còn như thần nữ hạ phàm mần ni lặng yên, vệ tiểu bắc không nhịn được đem mình đã từng thấy nữ tử so sánh cùng nhau. Trúc tâm di, tuyệt sắc kiểu người, cương nhu kiêm tề, so với kém hơn một tia quyến rũ. Lý Lam Tinh, Bạch Lĩnh Giai Nhân, thục có thể vào miệng, lối vào, nhưng tự mang 7 phần thuần sắc, chương ngọt ngào, ngây thơ đơn thuần, vẻ mặt ngọt người, khiến người ta thương tiếc không ngớt. Trong lòng một phen đánh giá hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc ngơ ngác phát hiện, trước mặt nữ tử này dĩ nhiên không giống phàm nhân, giá lâm với chúng nữ bên trên, đừng nói những kia rong chi tục phấn cái gì minh tinh. E sợ trên thế giới này muốn tìm được thần sắc như vậy vô song mỹ nhân, đều là khó càng thêm khó. Nhị đệ, vô lễ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nhìn thân thể giai nhân, vẻ mặt dại ra, Triệu Vân trên mặt không khỏi một trận giống như, lên tiếng kêu, đúng là đem Vệ Tiểu Bắc từ trong khiếp sợ hoán tỉnh lại. A, thật không tiện, Vệ Tiểu Bắc thất lễ. Vệ Tiểu Bắc nghe được đại ca lên tiếng, trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng mang theo vài phần áy náy nói rằng, sao dám, Vệ tiểu đệ cũng là rồng phượng trong loài người, nhưng là đồ sơn thị tâm quải tiểu muội, làm đến có chút vội vàng, giai nhân nũng nịu, rồi lại để Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Như vậy giai nhân, giản làm cho người ta khó có thể tin tưởng được sẽ đứng ở trước người mình. Tiểu muội, Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại, có chút không rõ, liền nghe đến Triệu Vân ho nhẹ một tiếng, lặng yên chỉ vẫn còn Vệ Tiểu Bắc nắm đấm uy hiếp bên dưới lục vị yêu hồ. Được Triệu Vân ám chỉ, Vệ Tiểu Bắc bỗng nhiên tỉnh ngộ, gấp vội vàng đứng dậy, đem cái kia lục vị yêu hồ thả ra, còn mang theo mấy phần áy náy chê cười nói, không biết đây chính là tiểu muội, Tiểu Bắc đắc tội rồi. Tiếng nói vừa hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc trong lòng chính là cả kinh, nụ cười trên mặt liền cứng ở trên mặt, lục vị yêu hồ là tiểu muội là lục vị yêu hồ, như vậy này đồ sơn thì chẳng phải liền cũng là yêu hồ. Đúng rồi, Hạ Vũ Trị Thủy, bên trong có nói, ti ti cáo trắng, cửu vĩ bàng bàng, thành gia thành thất, ta tạo đối phương xương. Trong này liền ghi chép Đại Vũ Trị Thủy thì trải qua đồ sơn, nghe được có cáo trắng ca sướng, sau đó cùng với kết hôn, ở cửu vị yêu hồ dưới sự giúp đỡ thành lập Đại Hạ Vương Triều. Cho nên có sự ghi chép, này cửu vị yêu hồ cũng tự xưng đồ sơn thị. Mẹ a, Vệ Tiểu Bắc nhất thời sờn cả tóc gáy, hầu như liền trực tiếp nhảy lên đến rồi. Trước mặt này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc giai nhân dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu vị yêu hồ. Vệ Tiểu Bắc cúi đầu nhìn một chút bị chính mình đánh đến cơ hồ không được hồ dạng lục vị yêu hồ. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, lại nhìn cách đó không xa đồ sơn thị, thấy thế nào đều không cảm giác này cái gọi là đồ sơn thị là cửu vị yêu hồ. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này tâm tình không tên quái gì, gần giống như một cái truy tinh tộc trong chớp mắt bị người báo cho. Người phấn tinh hắc hóa, hút thuốc uống rượu hấp không chỗ nào không chơi, nhưng coi như là như vậy, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng vẫn như cũ đối với này đồ sơn thị tràn ngập hào cảm. Ni Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nghĩ đến, lẽ nào đây chính là cửu vị yêu hồ mị lực, mặc dù biết đối phương là một con hóa thành hình người yêu hồ, vẫn như cũ trong lòng tràn ngập ước mơ. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng không nhịn được lại nhìn một chút trên đất lục vị yêu hồ. Này hai hồ là tỉ muội sao? Thấy thế nào làm sao đều không giống a? Coi như là trước này lục vị yêu hồ hóa thành cô gái tuyệt sắc đến mê hoặc chính mình, cái kia sắc đẹp cùng trước mắt như kiêu dương tuyết trắng, tuyệt sắc vô song đồ sơn thị nhưng phải kém trên lão đại một đoạn. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.